Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1997. Đệ 1997 chương thu thập đến dễ bảo. Huyết linh cá chẳng những ở biển rộng đáy biển chỗ sâu trong. Còn phi thường rào hoạt, phòng ngự siêu cấp cường hãn. Hắn công kích căn bản không có hiệu quả, chỉ có thể dựa thổ biện pháp đi bắt giữ. Cực kỳ tốn thời gian cố sức, Ngô Thanh Thiền tự nhiên nhìn ra hải mã thu hối hận. Nhưng lại liền muốn sai sử đối phương làm việc, như thế nào, ngươi không nghĩ đi bắt. Hải mã thú lập tức lắc đầu, như thế nào sẽ, ta chỉ là suy nghĩ muốn như thế nào đi bắt các ngươi chờ. Ta đi, nói xong trực tiếp nhảy vào biển máu trung hướng tới đáy biển bơi đi. Nơi này đã qua nguy hiểm nhất biển máu khu vực, hải mã thú thuộc về rất cao cấp tu vi hải thú. Bởi vậy có thể tùy ý ngao du. Lâm Minh Trạch nằm yên thân mình, nửa híp mắt nói, sư muội ngươi sẽ không sợ tiểu tử này chạy. Hắn không dám, phía trước có rất nhiều lần cơ hội có thể đối chúng ta động thủ. Nhưng hắn nhưng vẫn do dự dối dám, sai mất cơ hội, hiện tại trải qua ta vừa rồi hù dọa, tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn bắt lấy huyết linh cá trở về báo cáo kết quả công tác Ngô Thanh Thiền. Trong giọng nói mang theo tràn đầy tự tin. Lâm Minh Trạch ngoác ngoác môi, này hải mã thú có điểm xoàn, bất quá chúng ta cũng không cần quá thông minh hải thú lưu tại bên người, ta cảm thấy này chỉ hải. Mã thú đỉnh hảo ngoạn, chờ đi đệ nhất tòa thành trí, sư huynh không bằng đem hắn trực tiếp thu làm tọa kỵ mang theo trên người hảo, Ngô Thanh Thiền. Dừng một chút nói, ta nguyên bản cho rằng hắn sẽ thừa dịp đại kình vương công kích chúng ta trọng thương khi chạy trốn. Lúc ấy hắn cơ hội rất lớn, ngươi cái này kiến nghị ta sẽ suy xét, Lâm Minh Trạch cười khẽ. Ngay sau đó Ngô Thanh Thiền nhìn về phía khẩn trương lo lắng tụ các nàng A Đại hỏi. Phía trước kia ốc biển là ngươi kích phát, A Đại thành thật lắc đầu. Không có, ta lúc ấy lâm vào hôn mê, nếu không phải hải mã thú nói ta trên cổ ốc biển kích phát rồi một cổ lực lượng làm chúng ta chạy. Thoát. Ta cũng không biết, hắn duỗi tay sờ sờ trên cổ treo lại khôi phục ảm đạm không ánh sáng ốc biển. Bất quá ta lại cùng nó có một tia như có như không liên hệ, đã trải qua vừa rồi sinh tử nguy hiểm. Ba người ở tự thân đều sắp khó bảo toàn dưới tình huống còn không có từ bỏ hắn. A Đại đối Ngô Thanh Thiền ba người cũng phó thác toàn bộ tín nhiệm ni nếu là đối phương mơ ước. Hắn ốc biển, như vậy đã sớm đem hắn giết chết ném đến biển rộng chiếm đoạt. Ngô Thanh Thiền nghĩ nghĩ nói, người mỗi ngày đều dùng ám lực quẩn dưỡng nó đi, có lẽ có một ngày là có thể trực tiếp liên hệ thượng giống nhau linh vật đều là như thế này hoàn. Dưỡng thành lập liên hệ, nhìn ra được tới ốc biển có tự động hộ chủ công năng. A Đại giật mình, ngay sau đó gật gật đầu cười nói, hảo. Ta nghe ngươi, hắn cảm thấy Ngô Thanh Thiền nói đều là đúng. Đặc biệt là nhìn đến mỗi lần Ngô Thanh Thiền đem hải mã thú ngôn ngữ thượng là có thể thu thập đến. Dễ bảo, hắn liền đánh tâm nhãn càng ngày càng sùng bái nàng, thuyền con vẫn chưa dừng lại, vẫn luôn hướng tới bờ biển phương hướng thổi đi. Hai ngày sau, hải mã thú từ đáy biển chui ra. Trong tay dẫn theo một chuỗi cam màu đỏ chỉ có lớn bằng bàn tay con cá. Tiểu ma tinh, người muốn ăn huyết linh cá ta đã chảo đã trở lại, ở một lần không cẩn thận như vậy xưng hô ngu. Thanh Thiền sau, hải mã thú phát hiện nàng chẳng những không có không cao hứng. Còn rất thích cái này xưng hô, hắn liền vẫn luôn như vậy kêu nàng. Ở một ngày trước Ngô Thanh Thiền ba người liền khôi phục một tia linh lực. Đem không gian chữ vật bổ sung linh lực, tinh thần lực, linh hồn lực cùng trong cơ thể dược tê tìm ra uống lên. Hiện tại tu vi thực lực cũng khôi phục rất nhiều, thương thế trải qua Ngô Thanh Thiền trị liệu, cũng khôi phục đến thất thất bát bát, thấy hải mã thú tự giác trở về. Ngô Thanh Thiền bên môi giơ lên một cái độ cung, không tồi, ngươi cùng A Đại nướng đi. Hết chương.